Chương 80, cóng nổi đệ tức phụ 9. Nàng đang muốn nhìn xem Tôn Nghiễn có hay không tại đâu rồi y, đối diện một mũi tên hướng nàng phương hướng liền bắn tới. Sở Vân Lê bận bịu rút về đầu, tên chỉ đụng vào go cờ cư A số soạt một tiếng rơi vào trong nước. Lúc này các nhà phu nhân đã toàn bộ vào khoang thuyền, nhị hoàng tử đang bị người vây quanh đi và ho, đám người bận bịu nhường một vùng ra tới. Bên ngoài có binh khí giao kích thanh âm, có thể thấy được người xấu đã lên thuyền. Đối diện thuyền bên trên nhưng lại có người rơi xuống nước, Sở Vân Lê thò đầu ra ngắm một chút nhanh lên lùi về, dù là chỉ một chút, cũng nhìn thấy bên kia người trúng tên, tựa hồ bên này có người phản kích, đám người chen chen nôn áo, nàng không nhìn thấy đầu thuyền tình hình, bất quá xác thực không thấy được Phùng Tiểu An. Cũng không biết hắn gọi cái gì danh, Sở Vân Lê dựa vào tường suy nghĩ phát tán, đột nhiên nghe được đối diện lại là một tiếng hét thảm, lần này là trẻ tuổi nam tử. Thanh âm QNZ rất quen, nàng thò đầu ra liếc mắt liền thấy được một cái áo vải nam tử đem khoác lên tóc một thân quần áo trong Tôn Nghiễn ngăn tại đằng trước, mang theo hắn hướng trên thuyền nhỏ nhảy. Tôn Nghiễn ngực cùng cánh tay bên trên xoát xoát trúng liền hai mũi tên, màu trắng quần áo thư bên trò ngẩng đại phiến choáng mở vết máu, không biết choáng không, và y ra cờ hở túi bình thường mềm vật tùy ý người kia mang theo. Bên ngoài binh khí giao kích thanh âm nhỏ dần, theo rơi xuống nước thanh triệt thực chất không có tiếng vang. Mà đối diện thuyền bên trên, kia áo vải nam tử người mang theo Tôn Nghiễn nhảy lên thuyền nhỏ về sau, đem hắn đẩy vào nước bên trong. Thuyền nhỏ rất nhanh liền biến mất tại lá sen gian, một cái màu mực quần áo nam tử nhảy xuống nước, rất nhanh liền vớt lên Tôn Nghiễn. Cùng lúc đó, mật thiết chú ý đến bên ngoài tình hình Ôn phu nhân tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Nghiễn được người cứu khởi, hoàng luận nói, như ý, là Tôn Nghiễn, hắn còn bị thương khi nói chuyện, lôi kéo nàng cánh tay liền hướng bên ngoài chen. Đầu thuyền nơi, nô thị khoác lên một cái áo choàng run bần bật, ở mức tóc dán gương mặt, nổi bật lên sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, chung quanh đứng một vòng ám tử sắc quần áo nam tử, đều tránh hiểm nghi quay lưng đi. Tẩu tẩu Sở Vân Lê lên tiếng, ngươi bị thương sao? Nô thị dương mắt liền thấy Sở Vân Lê từ cái này chút ám tử sắc quần áo che chở cảnh xuân tươi đẹp nữ quyến bên trong đi tới, quần áo sạch sẽ, ngay cả sợi tóc cũng không loạn, rủ xuống đôi mắt, không có nhận lời nói. Nàng khoác lên áo choàng, không thấy được nàng rơi xuống nước lúc tình hình người là không biết nàng áo choàng bên trong tình huống. Ôn phu nhân không có phát hiện không hợp lý, đang muốn lễ tiết tính biểu thị một chút lo lắng, liền thấy Tôn Nghiễn bị người mang theo lật ra đi lên, bận bịu mấy bước đi qua, phải làm sao mới ổn đây lại quay đầu lo lắng nói, như ý, mau tới đây nhìn xem Tôn Nghiễn. Lại nhìn về phía bên kia đứng trước mặt chi phủ phu nhân, tẩu tử, làm phiền ngài trước cập bờ. Người này mệnh quan thiên Tôn Nghiễn toàn thân ướt đẫm, trên quần áo màu hồng nhạt vết máu chạy tới đầu thuyền trên ván gỗ, thoạt nhìn càng thêm chật vật, thế mà còn không có hôn mê, đau khổ che lại vết thương. Sở Vân Lê đi qua ngồi xuống, đưa tay giúp hắn lau mặt, phu quân, ngươi như thế nào đỡ Tôn Nghiễn lên thuyền? Phùng Thiều nghe được nàng xưng hô, trên tay siết chặt, trong lòng cũng bị người siết chặt đồng dạng. Nàng lập gia đình trong lúc nhất thời rất có loại cầm trên tay người lại vứt xuống nước xúc động, ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Sở Vân Lê tựa hồ không có phát giác được hắn đánh giá, đối hắn phúc thân, đà tạ. Phùng Thiều vứt xuống Tôn Nghiễn, đứng lên đi đến nhị hoàng tử bên cạnh, không người nói, nhị thiếu gia, chạy một cái. Bên kia Ngô thị nhìn thấy nhiều người như vậy theo trong khoang thuyền ra tới, cầm trong tay nắm bắt áo choàng lần nữa hợp lại hạ. Bất quá phía sau những này phu nhân cái nào không phải con mắt lợi hại, lập tức liền có người phát hiện không đúng, chi phủ phu nhân nhíu mày lại, ngươi là Tôn Nghiễn trưởng tẩu? Nô thị túi thấp đầu, phải. Đám người ánh mắt không thích hợp, Ôn phu nhân rốt cuộc phát hiện không đúng, hầu nghi nhìn xem Tôn Nghiễn màu trắng quần áo trong, lại nhìn xem Nô thị, kịp phản ứng sau lập tức giận dữ, chất vấn, hai người các ngươi tại sao sẽ quần áo không chỉnh tề đợi tại một chỗ? Nô thị dương mắt nhìn nàng. Sắc mặt coi như chấn định, vừa rồi ta quần áo bị nước trà làm ướt, chính thay quần áo tới. Còn nhị đệ ngày hôm nay rời nhà thời điểm, như ý giống như giận, hắn muốn hái một đóa đi cho nàng bồi tội nói dối há mồm liền ra, có thể thấy được nàng nhiều sẽ gạt người. Ôn phu nhân giận quá, cậu thí ánh mắt quét đến nàng sau hai lúc dừng lại, mấy bước tiến lên giật ra nàng áo choàng. Nô thị hét lên một tiếng, ngươi làm cái gì? Ôn phu nhân là xuống tay độc ác. Rốt cuộc vẫn là đem áo choàng kéo ra, phía dưới màu trắng quần áo trong ẩn ẩn lộ ra đến trắng non da thịt không ai để ý, ánh mắt hơn phân nửa đều rơi xuống Ngô thị cái cổ gian lộ ra địa phương, nơi nào có tinh tinh điểm điểm hồng mai, tại chàng cô nương ra còn miễn, chỉ ngượng ngùng mở ra cái khác mặt, rụt rè một ít còn tránh về trong khoang thuyền. Các vị phu nhân vừa nhìn, tự nhiên đều biết đó là cái gì, lập tức thấp giọng nghị luận lên, thúc tàu à, chật chật thật là loạn. Vẫn là rất có tư tưởng, chạy đến tại trên nước đến đây là treo lên thật cao xem náo nhiệt. Cú nở dê có cùng Ôn gia đi được gần cảm khái, đáng thương Ôn gia nữ nhi đáng thương cái gì, gặp gỡ loại này, khẳng định bất quá a đây là tính tình cương liệt. Bất quá thanh âm cú nở dê thấp, dù sao có thể quyết định hòa ly cô nương gia không nhiều, nhất là lúc trước Ôn Như ý đẩy như vậy nhiều ra thế thích hợp thanh niên tài tuấn một hai phải thấp gả, có thể thấy được đối với Tôn Nghiễn dùng tình chi sâu. Mặc dù chuyện này là hoang đường điểm, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là nam nhân tại bên ngoài tìm nữ nhân. Mọi người tầm mắt tại ba người trên người quét tới quét lui, Sở Vân Lê ai cũng không nhìn, con mắt nhìn chằm chằm vào Tôn Nghiễn, ngươi khi đó cầu hôn ta, nên là vì Ôn gia cho ngươi tiện nghi, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, ngươi đối với ta rốt cuộc có hay không một chút thực tình. Tôn Nghiễn cúi đầu, bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch, bờ môi giật giật nghĩ muốn nói chuyện, quay đầu đi liền hôn mê bất tỉnh. Xem ra là không có, Sở Vân Lê che ngực, những lời này là Ôn Như ý tưởng muốn hỏi. Ôn phu nhân ngồi xổm người xuống, ôm nữ nhi, thấp giọng an ủi, đừng thương tâm, vì như vậy hỗn đản không đáng. Ngươi thật là buồn nôn. Sở Vân Lê xoay người lại, nhìn về phía Ngô thị, trên đời này liền không có nam nhân sao anh em nhà họ Tôn cứ như vậy hảo. Ngô thị vốn là cong đến mặt tái nhợt biến thành trắng bệnh, phát giác được người chung quanh rơi vào trên người xem thường ánh mắt. Nàng nhìn về phía bên kia té xịu Tôn Nghiễn, che lại đầu nói, không, không phải, ta không có. Sở Vân Lê xoay người lại, nhìn Ôn phu nhân, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng, nương, như vậy buồn nôn người, ta lại không muốn ngày ngày. Đối, ta muốn về nhà. Ôn phu nhân bận bịu ke ho qua nàng, đối nhị hoàng tử phúc thân, làm nhị thiếu gia chế dễ ước. Nhị hoàng tử khoát khoát tay, cũng không thèm để ý những thứ này. Ngược lại là chung quanh phu nhân thật nhiều đáng thương Sở Vân Lê, đương nhiên, cu nở dê may mắn thai vui họa, trong đó có lúc trước Ôn phu nhân huyện cự hôn sự tề phu nhân, cười ha hả nói, cho nên nói, hôn sự vẫn là muốn môn đăng hộ đối, lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì mặt người dạ thú nhiều hơn, cô nương này nhà lấy chồng giống như lần nữa đầu thai, lương nhân thay đổi người sói, đời này liền xong rồi. Ngữ khí mỉm cười, không biết còn tưởng rằng phát sinh việc vui. Ôn phu nhân sắc mặt khó coi, không để ý tới nàng. Phùng thiếu lên tiếng, nhị thiếu gia, sắc trời không còn sớm, để phòng kẻ xấu lại đến, chúng ta vẫn là về trước đi dàn xếp tốt. Thuyền lại gần bờ, Nô thị cùng Tôn Nghiễn bị đuổi xuống thuyền, cũng may hai người nha hoàn cùng tùy tùng đều lưu tại trên bờ, vội vàng tới đem hai người mang lên lập tức xe vào. Nhưng phàm là chuyện trăng hoa, từ trước đến nay truyền đi nhanh chóng. Tin tức này ngày đó ngay tại đồng thành các nơi tản ra, mọi người không khỏi kinh ngạc tại này có chuyện xấu, truyền đến cuối cùng, đều khó tránh khỏi thở dài một tiếng, Ôn gia cô nương đáng thương. Đúng vậy à, Ôn gia cô nương đáng thương, vẫn còn ấm người nhà biết người không rõ, thật nhiều người vụng trộm chê cười Ôn gia chọn tới chọn lui, kết quả chọn lấy cái như vậy mặt hàng, dù là chọn cái chỉ biết sống phóng túng uống hoa tiểu hoàn khố cũng tốt hơn như vậy, náo ra loại này chuyện xấu nhận đi. Buồn ôn. Không nhận đi, nhà mình khuê nữ đáng thương. Người nhà họ Ôn tự nhiên là không nhận, nhất là Ôn phu nhân người trong nhà biết chuyện nhà mình, hai người còn không có viên phòng đầu rồi, đừng nói nữ nhi chính mình không vui trở về, chính là khư khư cố chấp còn nghĩ trở về, nàng cũng phải đem ý niệm này cho nàng bỏ đi. Làm phòng đêm dài lắm ngộng, hôm sau buổi sáng liền mang theo người đi Tôn gia Ôn Như ý viện tử, định đem đồ cưới toàn diện rời trở về. Chỉ còn chờ hôn mê Tôn Nghiễn vừa tỉnh, liền làm hắn viết hòa ly sách. Tôn Nghiễn ngược lại là hôm sau liền tỉnh, tỉnh lại lúc bên ngoài rối bời, hỏi một chút mới biết được, chính chuyển đồ cưới đâu rồi, hắn lập tức liền gấp, cầu hôn Ôn Như ý vào cửa sau hắn liền bệnh, này còn không có khỏi hẳn đâu người liền muốn đi, hắn tự nhiên là không đáp ứng, lập tức liền muốn đứng dậy đi ngăn. Tác giả có lời muốn nói còn có một chút không có sao chép xong, phía sau tăng thêm một tí xíu.